Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chăm chú áp bách chiến cuộc. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn hoàn toàn chấp hành Kiều Vũ Thần ở dưới nhiệm vụ. Luồng thứ nhất cường lực tiến công, cũng chỉ là cho những người khác giảm bớt một chút áp lực. Dù sao chiến đấu lâu như vậy, thiệt nhiều chỗ người sống sót đều gặp phải lấy tử vong nguy cơ. Tuy nhiên động tác của bọn hắn đã đầy đủ nhanh, cũng không có lại tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng như cũ bị xa xa thú thủ thú cho chú ý tới. Chỉ là cái này đầu thú thủ thú cao ngạo tựa hồ so tưởng tượng còn muốn ngạo. Đối với huyết thập vệ đội rất nhanh cường đại công kích, cũng chỉ là liếc qua. Sau đó tựu không hề để ý tới, y nguyên đứng ở nơi đó, bốn phía nhìn loạn, thú thủ thú không có động tác, vừa quan sát lấy Kiều Vũ Thần âm thầm đưa một hơi. Một bên Hướng Phong ba người đồng dạng là thật sâu nhổ ra một ngụm chọc khí. Tại Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn xuất động thời điểm, bọn hắn cũng đã dẫn theo một hơi đang nhìn rồi, giờ phút này mới cuối cùng thở dài một hơi. Bốn người đều vì ngăn ngừa sớm khai chiến mà buông lỏng lúc. Ung Thành ngoài trụ sở trên sườn núi, Tiểu Gia Cát trong tay đong đưa ngọc phiến nhưng lại ngừng lại. Hắn chim ưng giống như ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Theo Kiều Vũ Thần xuất hiện, đến nhất cử nhất động của hắn, toàn bộ đều bị Tiểu Gia Cát nhìn ở trong mắt. Hắn có thể minh xác cảm nhận được Trịnh Phong Lưu trước sau biến hóa. Mà Kiều Vũ Thần chỗ ném ra dược tề, tự là trong đó mấu chốt. Cái này đột nhiên xuất hiện, có thể làm cho người khôi phục thể lực cùng dị năng lực dược tề. Lại để cho hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Cái loại này rất không thoải mái dễ chịu cảm giác, mà ngay cả xem náo nhiệt là khóe miệng lộ ra tiêu ý đều biến mất không thấy. Nha tiên a, nha tiên, xem ra cái này trăm năm qua, người đúng là vẫn còn xem thường cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Cát đắng chát nói. Vốn ý định xem náo nhiệt chứng kiến ngọn nguồn Tiểu Gia Cát, nhưng bây giờ là thân hình di động, đã đi ra tại đây. Mà ở Ung Thành trong căn cứ, mấy cái hắc y nhân đồng dạng thấy được Kiều Vũ Thần xuất hiện một màn này, cũng đồng dạng thấy được Kiều Vũ Thần ném ra bên ngoài dược tề. Không nghĩ tới Thự Quang Chi Thành cũng tới nhúng tay rồi. Xem ra lúc này đây không đến cuối cùng một khắc thì không cách nào xác nhận kết quả. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái hắc y nhân hai mắt híp, chằm chằm vào Kiều Vũ Thần phương hướng. Sai Tiến, ngươi đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Chấm ngoặc kép, sau lưng hắc y nhân thấp giọng nói ra. Sai Tiến, thì ra là trước khi mở miệng hắc y nhân, khóe miệng phiết ra mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy người kia có thể sống qua trận chiến đấu này à? Chấm ngoặc kép, nói xong Sài Tiến khoát tay áo, nói tiếp, cho dù hắn có thể sống qua đi, ta cũng sẽ biết chấm dứt hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Chấm ngoặc kép, Sài Tiến ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng thì rất không thoải mái, kỳ thật sau lưng người áo đen này, cùng hắn cũng không thuộc về một cái thế lực. Bọn hắn mặc dù cùng thuộc tại Ám Minh, lại phân thuộc hai cái thế lực. Mà người này, kỳ thật nói trắng ra là, tự là đến giám sát bọn hắn. Đúng vậy, ngoại trừ người áo đen này, những người khác đều là Sài Tiến thủ hạ. Ám Minh, một cái trong bóng tối tổ chức, lại đồng dạng cùng mặt khác người sống sót đồng dạng, cũng không có như vậy đoàn kết. Ung Thành ngoài trụ sở trên chiến trường, hiện tại dần dần gần như ổn định, dựa vào phòng thủ cùng với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn trợ trận. Người sống sót cái này một phương chiến tổn hại thời gian dần qua tại giảm bớt. Ngược lại là dị thú một phương, bởi vì huyết thập vệ đội gia nhập, cho dù số lượng phần đông, lại cũng chỉ có thể được cho rằng bia ngắm, dị thú trong đại quân. Hay là pháo hôi khá nhiều, cấp bậc thấp dị thú vĩnh viễn đều là xông vào phía trước. người sống sót cái này một phương tại khổ chiến lâu như vậy phía dưới. Lần nữa nghênh đón viện quân, lúc này đây đến chính là sở Nam Thành còn lại trợ giúp bộ đội. Từng chiếc xe lái vào Ung Thành căn cứ, tại toàn bộ đoàn xe đằng sau, còn có một chi vật tư đoàn xe. Lúc này đây đến đây Ung Thành căn cứ chiến đấu, Hướng Phong cũng không có keo kiệt, nhưng hắn là thật sự bất cứ giá nào. Nhìn thấy sở Nam Thành viện quân đã đến, tại Ung Thành trong căn cứ cuối cùng phòng thủ nhân viên, tất cả đều kích động mà bắt đầu. Chính mình một phương thực lực càng cường đại, bọn hắn lại càng có thể sống sót. Đến cuối cùng, nói không chừng còn có thể đuổi đi những này dị thú cũng không biết. Ung Thành căn cứ phòng thủ nhân số rồi đột nhiên tăng vọt. Chỉ là như vậy số lượng, đối mặt dị thú đại quân mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Nhưng là nhân loại cho tới bây giờ cũng không phải đơn giản tuyệt vọng giống. Nhìn xem trên chiến trường tình thế, Kiều Vũ Thần yên lặng ở quan sát đến. Cái này một lớp dị thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đẳng cấp tổng thể mà nói đều không tính cao. Ngược lại theo đến tiếp sau dị thú đến, thời gian dần trôi qua xuất hiện đẳng cấp cao dị thú. Đó là một nguy hiểm tín hiệu. Trịnh Phong Lưu cùng Hướng Phong, Vưu Khả ba người cũng không có lại thêm vào đến bên trong chiến trường. Kiều Vũ Thần ý tứ bọn hắn coi như là minh bạch. Chỉ là ba người đối với mình người tại đâu đó chiến đấu. Bọn hắn cũng tại đây nhìn xem, trong nội tâm bao nhiêu có chút không phải tư vị. Kiều lão đại, chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu có chút do dự nói. Chúng ta là không phải có lẽ gia nhập vào trong chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Hướng Phong cùng Vưu Khả cũng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Bọn hắn cũng đồng ý Trịnh Phong Lưu đằng sau xuất hiện dị thú đẳng cấp càng ngày càng cao. Bọn hắn cũng là xem tại trong mắt, Kiều Vũ Thần ánh mắt không có ly khai chiến trường. Tại hắn trong ánh mắt, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn chính mang người tìm kiếm lấy đẳng cấp cao dị thú ưu tiên đánh chết. Hắn chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, hiện tại còn không phải thời điểm cho các ngươi cái nhắc nhở. Đem nội thành có thể điều động lực lượng đều điều động bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Vưu Khả hai cánh tay nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hắn đối với Kiều Vũ Thần ấn tượng từ lúc vừa thấy mặt đã chứng thực rồi. Đối với Kiều Vũ Thần chỉ có chán ghét hai chữ. Cho nên Kiều Vũ Thần nói lời hắn như thế nào nghe đều cảm giác khó chịu. Nhưng khó chịu quy khó chịu. Cuối cùng Trịnh Phong Lưu mới được là lão đại. Vưu Khả, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu không phải cái kẻ ngu dốt. Lập tức kêu lên Vưu Khả hướng Ung Thành trong căn cứ đi đến. Mà Hướng Phong đang nhìn một mắt Kiều Vũ Thần, lại nhìn thoáng qua chiến trường về sau, mới bước nhanh hướng về nội thành đi đến. Thự Quang Chi thành nội, Kim Thúc đã mang theo những người còn lại bị hết vật tư. Đại đội nhân mã nhanh chóng lên xe, hướng về Ung Thành căn cứ phương hướng mà đi. Mà ba đồ trên đường cũng không có gặp tướng quân bọn hắn. Ngược lại là đụng phải một cái khác nhóm người. Dừng lại xe ba đồ. Nhìn xem từ trên xe bước xuống người. Trên mặt nộ khí không chút nào tiến hành che giấu. Nộ mà ra âm thanh nói. Ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Ý định làm gì a hát? Chấm ngoặc kép. Tại ba đồ đứng trước mặt lấy đúng là theo Thự Quang Chi thành nội chạy đến chúng nữ. Các nàng sau khi đi ra, không có chút nào áp chế tốc độ xe, còn kém điểm cùng ba đồ xe đánh ngã, gục cùng một chỗ. Nếu không phải như vậy, ba đồ còn bành không thượng các nàng. Chứng kiến ba đồ như thế sinh khí, một bên trùng nữ cũng có chút xấu hổ. Dù sao đây là người ta con gái, mà các nàng lại mang người ra khuê nữ đi ra mạo hiểm. Nói như thế nào các nàng đều là không để ý tới. Cái kia, ba lão đại, chúng ta hay là trước nắm chặt chạy đi a. Chấm ngoặc kép, một bên Từ Hoa mở miệng nói ra. Mà Kiều Vũ Hinh cũng là vội vàng lên tiếng. Nói, đúng vậy, ngươi xem vũ thần chỗ đó đã kêu lên ngươi rồi. Sự tình khẳng định không đơn giản. Chúng ta hay là cảm giác quá khứ đích tốt. Bằng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì a hát. Chấm ngoặc kép, gặp Từ Hoa cùng Kiều Vũ Hinh mở miệng. Ba đồ thật đúng là khó mà nói cái gì. Hai người này một cái là Kiều Vũ Thần bạn gái, một cái là Kiều Vũ Thần tỷ tỷ. Hắn tổng không được rồi mặt mũi của các nàng. Chỉ có thể hậm hực nói. Coi trọng ta xe, trở về lại thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, ba Huệ ánh trung thực cúi đầu xuống. Đi theo ba đồ lên xe. Một đoàn người lần nữa rất nhanh hướng về Ung Thành phương hướng mà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.